Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Không hẹn mà gặp, cái này Tinh Vân Quận thật sự là phúc địa, có nhiều như vậy rất nhiều ăn ngon, thật sự là không dám tưởng tượng ăn được cái này 7-8 ngày vẫn sẽ hay không bỏ không được rời đi. Vũ Phỉ nhìn qua cái này nguyên một đường phố qua vạt, cũng là hiểm trước không rời nổi bước chân. Một bên lại hưng phấn cùng Vũ Hân, Bạch Vận nói hắn thích ăn, trên đường đi cũng là rất náo nhiệt, đây là Thiên Vân Thành nổi danh nhất quà vặt đường phố. Vô luận là ban ngày hay là đêm tối đều là náo nhiệt nhất. Cũng là Thiên Vân Thành chiêu bài một trong, đại đa số người đi tới Thiên Vân Thành, nhất định sẽ tới đến quà vặt đường phố đi một vòng. Ăn chút quà vặt, uống chút rượu, Tinh Vân Quận thật đúng là náo nhiệt. Người nơi này lưu động có thể so với Điền Phong Thành ban ngày dòng người động. Thật sự là không hổ là tinh thần quốc phồn hoa nhất thành một trong. Vũ Hân nhìn về phía chung quanh lui tới người, không khỏi cảm khái nói. Thiên Vân Thành trung tâm đường phố đại quảng trường bên trên tại mỗi ngày trong đêm cũng còn có. Gánh hát hát hí khúc, cũng là rất náo nhiệt, cơ hồ mỗi đêm đều là biển người chen chúc. Bạch Vận mặc dù không là từ nhỏ sống ở Thiên Vân Thành, nhưng cũng là tới qua rất nhiều lần, nhất là tại lúc nhỏ, bị Gia Gia dẫn đi vào trên quảng trường xem kịch, một già một trẻ liền lẳng lặng nhìn, hắn mặc dù không hiểu hí khúc, nhưng nhìn lấy Gia Gia kia nụ cười hài lòng, hắn cũng sẽ không tự chủ được đi theo cười tâu toét. Tốt lắm, chúng ta một hồi tìm một chỗ ăn một chút gì. Sau đó liền cùng đi xem hí, Thiên Vân Thành còn thực là không tồi, từ khi tiến Nam Thiên Học Viện về sau, cũng rất ít tại Điền Phong Thành xem kịch, Vũ Phỉ là nơi này nhỏ nhất, cho dù hắn cùng Bạch Vận cùng tuổi, bởi vì sinh nguyệt nhỏ, tự nhiên nơi này tất cả mọi người tại vây quanh hắn chuyển. Cũng không lâu lắm Vũ Phỉ cái này tiểu ăn hàng cũng ăn 7-8 phần, có thể đánh bao tuyệt đối đóng gói. Không thể đánh bao cũng ăn không ít, tóm lại chính là, có thể ăn bao nhiêu, vẫn là chuyên chọn tốt ăn thì ăn, không thể ăn hết thảy không muốn. Vũ Phỉ gặp Bạch Vận, Vũ Hân, Lâm Tuyết cùng hắn tam ca Vũ Lâm cũng đều cái gì cũng không ăn. Cũng là có chút xấu hổ, hắn xin lỗi cười một tiếng tất cả mọi người đói bụng không? Chúng ta tìm quán rượu nhỏ ăn no nê đi. Vũ Phỉ lời này xem như nói đến trọng điểm bên trên. Đi vào Thiên Vân Thành mỗi bên học viện đệ tử chuyện làm thứ nhất liền là ăn uống. Bởi vì, trên đường đi các đệ tử đều dựa vào lương khô sống qua ngày. Cũng chính là tiệc tối tại khách sạn, thế nhưng là bữa tối ăn ít, phần lớn cũng đều xem như bị đói tới. Bạch Vận bọn hắn cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá vì để cho Vũ Phỉ vui vẻ. Thì là trước buổi tiếp Vũ Phỉ ăn một lần, cái này quà vặt đường phố nhoáng một cái liền là hơn 2 canh giờ. Cũng coi như đủ lâu, đi nhanh lên, thật là, trong nhà số ngươi tùy hứng, ở bên ngoài cũng thế, phục ngươi, Vũ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, người ta Bạch Vận các nàng đều chưa hề nói cái gì. Hắn cũng không tiện nói quá phận, đành phải là không thương không ngứa nói vài câu, phát cầu nhào. Vũ Phỉ liếc một cái Vũ Lâm, dẫn đầu đi đến phía trước cười nói, hôm nay bữa cơm này ta mời khách. Tất cả mọi người đừng tìm ta tranh a. Tiểu Phỉ Phỉ yên tâm, không có người nào cùng ngươi tranh. Vũ Hân đi ra phía trước vỗ vỗ Vũ Phỉ bả vai nghiêm nghị nói. Vận Nhi tỷ, Tuyết tỷ, các ngươi nhìn xem, nào có dạng này biểu tỷ, đều là khi dễ người ta. Vũ Phỉ lui về sau 2 bước. Tại Lâm Tuyết cùng Bạch Vận ở giữa làm nũng nói, Bạch Vận cùng Lâm Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đều là rất bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải lôi kéo Vũ Phỉ tiến Vũ Lâm bọn hắn tiến quán rượu nhỏ. Quán rượu nhỏ nói lớn không lớn, nhưng cũng là tiểu nhị lâu, mặc dù có phòng, lại cũng không tính được cao lớn, chỉ có thể coi là làm phổ thông quán rượu nhỏ, dù sao tại Thiên Vân Thành tới nói. Loại này quán rượu nhỏ cũng chính là mọi người ăn chút cơm, uống chút rượu tạm được, nếu là làm yến hội là quả quyết không coi là gì. Hoan nghênh khách quan, ngài năm vị mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị cũng là rất linh hoạt. Tại Hoan Hoan chỉnh chỉnh nhìn thấy năm người về sau, cũng là rất mừng rỡ làm mời động tác. Đem cái này Vũ Lâm năm người mời đi vào. Chúng ta không quá ưa thích quá mức ẩm ĩ. Các ngươi chỗ này có phòng a? Vũ Phỉ gặp cái này quán rượu nhỏ mặc dù không phải đặc biệt lớn, lại là kín người hết chỗ, người rất nhiều, có, chỉ bất quá khách quan các ngươi còn cần đợi lát nữa. Dù sao phòng tại lầu 2, hiện tại là Vọng Tinh Sơn bí cảnh mở ra trước thời gian. Tự nhiên sẽ có rất nhiều tu luyện giả đi vào chúng ta Thiên Vân Thành. Điếm tiểu nhị không chút hoang mang nói. Dù sao Vọng Tinh Sơn bí cảnh sự tình, cả nước trên dưới đều biết sự tình, hắn dù nói thế nào cũng là người địa phương, như thế nào lại không biết, nếu không chúng ta đổi một nhà đi. Vũ Phỉ nghe xong còn phải chờ, lập tức liền không muốn, muốn rời khỏi, không cần, chính là ở đây, Vũ Lâm một mặt hắc tuyến, hắn nhưng không nguyện ý lại giày vò một phen. Hắn chỉ vào phía đông trong một cái góc nói, vị trí kia không ai. Cũng thật thích hợp, chúng ta liền tùy tiện ăn một miếng. Ta thật sự là không nguyện ý bị đói dày vò. Nghe Vũ huynh, ở nơi nào ăn đều như thế. Nói không chừng còn có thể cho tiểu phỉ phỉ tiết kiệm một chút tiền. Lâm Tuyết thản nhiên nói. Hắn cùng Bạch Vận, Vũ Hân, Vũ Phỉ ba người đã tiếp xúc trên đường đi. Cũng biết cái này ba nữ tử chỗ vô cùng tốt, chậm rãi chỗ xuống tới, cũng đều cảm thấy thật không tệ. Vũ Phỉ cũng không có cách, thiểu số phục tùng đa số, đành phải năm người chen tại một chương vuông vức trước bàn. Điếm tiểu nhị cầm thực đơn đi tới, mấy vị nhìn xem cần gì không? Ta phân phó phòng bếp nhỏ làm lấy, trước cho ta đến cái sườn xào chua ngọt, xào lan hoa bầu dục, một cân thịt bò hoàn. Vũ Phỉ không chút khách khí cầm lên thực đơn trước điểm ba cái đồ ăn. Hắn thế nhưng là rất hưng phấn, những vật này có thể so sánh Điền Phong Thành làm tốt ăn nhiều. Chỉ ít hắn là cho là như vậy, hắn có chút lúng túng nhìn về phía tất cả mọi người. Vội vàng đem thực đơn đưa cho Bạch Vận nói, đây là ta cho các ngươi trước điểm, không khó lắm ăn, Vận Nhi tỷ, ngươi xem một chút ngươi muốn ăn cái gì. Ngoại trừ Vũ Phỉ điểm vài món thức ăn bên ngoài, những người còn lại trên cơ bản muốn gạo nhào bột mì. Một bữa cơm qua đi, Vũ Lâm cũng thư thư phục phục ngồi trên ghế, thẳng đến Vũ Phỉ kết xong sổ sách sau khi trở về. Năm người mới cùng rời đi quán rượu nhỏ, thẳng đến lấy trung tâm đường phố Đại Quảng Trường đi, căn cứ Bạch Vận dẫn đường. Không đến bao lâu cũng liền từ quà vặt đường phố xen kẽ đến trung tâm đường phố. Rất nhanh liền đi tới Đại Quảng Trường phụ cận, cũng đúng như Bạch Vận nói. Cái này trong cơ bản bên trên mỗi ngày đều là người đông nghìn nghịt. Thiên Vân Thành thành chủ vì phong phú thành nội người sinh hoạt. Cũng cố ý xây dựng tốt sân khấu kịch, có thể tránh gió mưa không nói. Hơn nữa còn trang là vàng son lộng lẫy. Để cho người ta vừa đến đã có không rời nổi bước chân cảm giác. Wow, cái này Thiên Vân Thành liền là có tiền. Ngay cả sân khấu kịch đều dựng như thế rộng thoáng. Cho bọn hắn điểm cái tán. Vũ Phỉ từ nhỏ đến lớn đều là tại Điền Phong Thành sinh hoạt. Mặc dù phồn hoa, nhưng muốn so Thiên Vân Thành vẫn là kém một chút. Gặp được khác thành, hứng thú cũng là rất nhiều. Các loại hiếu kỳ. Năm người cùng một chỗ hướng phía trong tràng đi đến, hy vọng có thể cảm nhận được nghe hí cái chủng loại kia không khí. Chỉ bất quá Bạch Vận lại là kinh ngạc dừng bước, nhìn qua chạm mặt tới một nam một nữ, để hắn tạm thời đã mất đi lý trí. Không hẹn mà gặp, Bạch Vận đã từng nghĩ tới vô số lần cùng hai người này gặp lại hình tượng. Làm sao đều không nghĩ tới sẽ ở dưới loại trường hợp này gặp mặt. Hết chương.